Đại đạo độc hành, chương 1027, Thái Dương Thánh Điển quần hùng tụ, góc truyện audio.com, Lạc Ly lắc đầu, nói, không có việc gì, không có việc gì, sư huynh, chúng ta cùng đi đi. Tam Cuồng nhíu mày, cùng Lạc Ly hướng về đại đội nhân mã mà đi. Kết quả dọc theo đường đi, không ít người đối với Lạc Ly nói. Lạc Ly sư huynh, sắc mặt ngươi như thế nào không tốt như vậy? Lạc Ly sư đệ, ngươi là không phải tu luyện pháp thuật tẩu hỏa nhập ma, không được liền nghỉ ngơi vài ngày đi, đại điển không nên đi. Lạc Ly ta xem ngươi khí sắc thật không tốt, nghỉ ngơi đi. Liền ngay cả ba đại chân tôn đều nói. Lạc Ly, ngươi thực không có việc gì chứ, không được nghỉ ngơi đi. Tu luyện cần phải chú ý, Hỗn Nguyên Tông chúng ta tu sĩ bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma quy trần nhiều lắm, ngàn vạn cẩn thận. Lạc Ly nhất thời không nói gì, quả thật mình thoạt nhìn sắc mặt trắng bệch nguyên khí đại thương, nhưng mà thật ra mình thực không có việc gì, mặt khác đại điển này phải tham gia, như vậy đối phương cử hành nghi thức là lúc chính mình mới có cơ hội. Cứ như vậy mọi người tham gia lễ mừng, Kim Thánh Chân Nhất đã sớm một bước được thỉnh nhập bên trong thần cung. Ở dưới ba đại hóa thần dẫn dắt hơn 100 đệ tử theo bọn họ tiến vào bên trong Thái Dương thần cung. Một đường đi tới Thái Dương Thần Cung, chia làm Bài Lâu Sơn, Chính Ngọ Sơn Môn, Linh Quan Thánh Điện, Đại Nhật Thánh Điện, Tịch Dương Thánh Đường, Kim Ô Lão Tổ Điện, Tứ Ngự Điện, Giới Đài Sơn cùng Tập Sơn Phòng, to nhỏ tổng cộng có mấy trăm tòa điện phủ, Đông Lộ có Đại Nhật Thánh Hỏa Điện, Chân Võ Thần Điện, La Công Tháp, Tây Lộ có Từ Đường, Nguyên Quân Điện, Văn Xương Điện, to lớn vô cùng. Tu sĩ đến đây cũng là phần đông, bên trong thượng môn ước chừng hơn 30 gia đến đây, Bắc Thần Tông, Đan Tông, Thánh Giáp Tông, Chân Linh Phái, Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Tông, Hỏa Thần Tông, Thái Thượng Cảm Ứng Tông, Thần Tiêu Đạo, Thiên Nhất Tông, Dạ Ma Tông, Quang Ma Tông, Chiến Ma Tông, Yêu Kiếm Ma Tông, Nguyên Ma Tông, Xuất Khiếu Tông, Cửu Dương Giáo, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Vạn Tướng Tông, Hư Vô Phiếu Miểu Tông, Thất Hoàng Kiếm Tông, Đại Diễn Tông, Hoành Kiếm Phái, Thái Uyên Kiếm Phái, Bắc Cực Bất Dạ Thiên, Vô Tâm Tông, Ngũ Độc Giáo, Thiên Long Tự, La Sát Kim Cương Tông. Bảng môn tà đạo liền càng nhiều, bảng môn ước chừng hơn trăm, tà đạo vô số. Nhưng mà Lạc Ly phát hiện trong đó 10 đại thượng môn, lại một tu sĩ cũng không có đến đây. Vô số tu sĩ đến đây, đều là minh hữu của Thái Dương Thần Cung, hôm nay ngày đặc thù Thái Dương Thần Cung vì mọi người mở ra môn hộ, đương nhiên, một ít cấm địa, hoặc là địa đái đặc thù, đây là không thể đi vào. Lạc Ly dạo chơi ở bên trong Thái Dương Thần Cung này, với hắn mà nói, giờ phút này mỗi một bước đi, nhìn thấy mỗi cảnh, đều là kỳ dị vô cùng. Xem Thái Dương Thần Cung này khí thế rộng rãi, mượn thế núi mà giấu cây rừng, như bồng lai tiên cảnh, giống như Quỳnh Lâu Điện Ngọc gọi là tiên cảnh cũng không chút nào khoa trương. Rất nhanh, các tông môn tụ tập ở phía trên một quảng trường. Phía trên quảng trường này, vị trí các đại tông môn đã được an bài thỏa đáng, dựa theo danh bài liền có thể ngồi xuống, Hỗn Nguyên Tông ngay tại một chỗ trong đó, ở trung tâm địa đái đại điện. Vị trí tông môn này, an bài rất là thỏa đáng, vừa cho người cảm giác được sự coi trọng của Thái Dương Thần Cung, lại là vừa đúng, có thể thấy được bên trong Thái Dương Thần Cung, có người chủ sự, làm việc lưu loát chút. Góc truyện audio.com không kém, ba đại hóa thần, được mời đến chủ tịch phía trên khán đài, mà Lạc Ly cùng Nguyên Anh chân quân, mang theo kim đan chân nhân cùng đệ tử hậu bối, ở đây ngồi xuống. Một ít chỗ ngồi chung quanh, dần dần có tu sĩ tông môn khác đến đây, đột nhiên Lạc Ly cảm giác được cách đó không xa từng đạo ánh mắt oán hận, hướng về nơi này nhìn đến, Lạc Ly xem qua chính là tu sĩ đại diễn tông Hoành Kiếm Phái, chẳng qua nơi đó chỗ ngồi rất nhiều, nhưng mà vô số chỗ không có ai ngồi, bởi vì trên đường đều bị Lạc Ly bọn họ giết chết. Lạc Ly cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý. Nhưng mà loại ánh mắt cừu hận này, dần dần tăng lên. Cách đó không xa, phía đông, đó là Ngũ Hành Tông, bên kia là Âm Dương Giáo, một bên khác là Xuất Khiếu Tông, còn có Cửu Dương Giáo. Mà phía tây, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Vạn Tướng Tông, Vô Tâm Tông, Đại Diễn Tông Hoành Kiếm Phái, Ngũ Độc Giáo, cũng là như hổ rình mồi. May mắn, Hỗn Nguyên Tông cũng không phải không có minh hữu, Bắc Thần Tông, Chân Linh Phái, Thái Thượng Cảm Ứng Tông, Thất Hoàng Kiếm Tông, La Sát Kim Cương Tông. Bất quá so sánh thực lực một chút, nhất thời Lạc Ly phát hiện giống như địch nhiều ta ít. Mặt khác Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, giống như không ít môn phái đối phương, có loại liên hệ ăn ý, mà chính mình bên này, minh hữu chính là minh hữu, cũng không có liên hệ cụ thể. Lạc Ly đang nhìn bọn họ cũng đang nhìn Hỗn Nguyên Tông. Quả thật như suy nghĩ của Lạc Ly, thật ra năm đó Lạc Ly cũng phát hiện một ít dấu vết để lại, nhưng mà hắn không có chú ý, phản hư chân nhất bất tử tông, bôn tẩu bốn phương, cũng không phải không hề ý nghĩa. Một mạng lưới vô hình đã thành hình, một liên minh đã xuất hiện. Nguyên Anh chân quân Xuất Khiếu Tông Dương Húc chậm rãi truyền âm nói. Theo ta vọng khí chứng kiến tuyệt hỏa chân quân Hỗn Nguyên Tông, giống như nguyên khí đại thương. Trấn Xuyên chân quân Vô Tâm Tông cũng là gật đầu nói. Phải, khí huyết không đủ, nguyên khí đại thương. Tốt, vậy là hắn, chọn làm điểm đột phá như vậy, đả kích uy vọng Hỗn Nguyên Tông, để cho đám người Thái Dương Thần Cung này biết đến cùng ai mới là minh hữu tin cậy. Mượn cái này, chặt đứt minh hữu Hỗn Nguyên Tông này. Văn Kinh chân quân đại diễn Tông Hoành Kiếm Phái cắn răng nói. Tốt, ta trước đến, chính là người này, hại tông môn ta chết vô số, sư đệ ta, đã chết ở trong tay hắn. Thanh Hải chân quân Âm Dương Giáo chậm rãi nói. Khó mà làm được, Hiểu Sơ chân quân tông môn ta, nửa tháng trước chết ở trong thiên quật địa diếu, trước khi chết truyền lại hình ảnh cuối cùng, chính là Tuyệt Họa chân quân này, hắn khi đó được đến hai món pháp bảo cửu giai. Tuy đều là ngụy bảo, nhưng mà giá trị liên thành, cho nên hắn là chúng ta. Vương Tranh Ngũ Hành Tông chậm rãi nói, ai ra tay cũng không quan trọng, quan trọng là nhất định phải đánh chết kẻ này. Chỉ cần giết hắn, chính là chặt đứt một cường giả tương lai của Hỗn Nguyên Tông, cho liên minh diệt nguyên chúng ta, lại thêm một phần thắng. Mọi người đều gật đầu, Bích Hà chân quân Ngũ Độc Giáo chậm rãi nói. Không có cách nào, linh quang thiên địa phía trên Nam Hải, bị Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn chiếm lấy. Có linh quang này, năm đó Vương Dương Minh có thể thay trời đổi đất, lực áp vạn thế. Nếu không phải tiên giới Trọng Liên tổ sư đưa tin, chúng ta cũng không biết thì ra một giới chúng ta đây cũng có linh quang thiên địa. Được linh quang này, là có thể ở bên trong đại kiếp. Góc truyện audio.com đạt được một đường sinh cơ, vì tông môn trường tồn, vì chúng ta có thể tiếp tục sống, cho nên mọi người không thể không tạo thành liên minh diệt nguyên, phá diệt Hỗn Nguyên Tông, cướp lấy linh quang thiên địa. Cách chương.